Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 129, đã xảy ra chuyện. Khóc chuyện audio.com. Phượng lão gia tử nhìn về phía hắn, ánh mắt nặng nề, nói, không sai, ta đang hoài nghi nàng không phải là phượng nha đầu của ta. Chấm, sao có thể, cha, rốt cuộc ngài đi ra ngoài bên ngoài đã gặp phải cái gì? Có phải có người nói bậy gì đó với ngài hay không? Sao ngài lại nghĩ như vậy? Phượng Tiêu cảm thấy rất khó tiếp thu rằng phụ thân thực sự hoài nghi nữ nhi của mình. Điều gì đang xảy ra đây? Nhìn Phượng Tiêu, Phượng lão gia tử lắc lắc đầu. Ngay cả phụ thân mình cũng không thể phát giác ra nữ nhi thật giả. Khó trách Phượng nha đầu của lão không dám trở về. Lão đứng lên, chắp hai tay phía sau và thở ra một hơi. Nói, có đôi khi, đôi mắt người ta sẽ bị che mờ. Rất nhiều sự tình đều phải dùng trái tim để cảm thụ. Nhìn nó bằng cả trái tim. Cha ngươi đã sống đến tuổi này, ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Noted by Emily Ton, UC Housen de Yan Trinh Si Hui Bay Meng Bi de Hen Duo de Si Trinh Du Yao Yong Xin Quy Gan Sâu Yong Xin Quy Can, Sam Tam, A Person I Can Become Clouded Up and There Are Many Things That You Have To You Your Heart To Feel It. And See It With That Heart. Lão nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói. Thậm chí nàng ta có một khuôn mặt giống như phượng nha đầu. Có cùng bớt phượng hoàng giống như phượng nha đầu. Cũng không nhất định đó là phượng nha đầu. Phải biết rằng, cảm xúc của chính mình sẽ không bao giờ nói dối. Nhìn thấy sau khi lão nói xong thì khí thế cả người đều biến đổi. Quay đầu lại nhanh chóng đi ra ngoài. Phượng Tiêu cả kinh, vội ngăn lão lại, hỏi, cha, ngài đang muốn làm gì? Phượng lão gia tử nhìn hắn một cái, nói, nàng ta không phải là phượng nha đầu của ta, ta muốn bắt nàng lại và bóc mặt nạ giả của nàng ta. Chấm, Phượng Tiêu nghe được lời này thì lập tức kinh ngạc một trận. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn. Cha, ngài mất trí rồi, nàng ấy chính là Thanh Ca, chính là cháu gái ngài, phượng nha đầu của ngài. Hắn cảm thấy phụ thân hắn đã gặp phải ma chướng, bằng không sẽ không có khả năng nói ra những lời như vậy. Hừ, ta nghĩ là ngươi đã điên rồi, ngay cả nữ nhi của mình cũng không thể phân biệt được. Còn không biết xấu hổ là cha của phượng nha đầu, ngươi có biết sự đau khổ mà phượng nha đầu phải chịu đựng hay không? Ngươi có biết hay không? Nghĩ đến cháu gái bảo bối của lão đã bị hủy dung. Tiết hầu lão lập tức trở nên nghẹn ngào, hai mắt cũng ẩm ướt trừng mắt nhìn hắn. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu Phượng Thanh Ca trong phủ này là giả, Phượng nha đầu chân chính hiện tại đang ở nơi đâu, đang đau khổ thế nào, có thể gặp bất trắc gì hay không? Ngươi không có, thậm chí ngươi cũng không dám nghĩ đến có một khả năng như vậy phát sinh. Ngay cả khi ta nói với ngươi điều đó, ngươi cũng không tin, ngươi nói xem. Có một phụ thân như vậy, phượng nha đầu của ta làm sao mà dám về nhà? Cha, những gì ngài nói căn bản là không thể xảy ra. Ta rất rõ ràng về nữ nhi của ta. Nàng ấy vẫn luôn ở ngay bên người ta. Cũng không có nơi nào không thích hợp. Vì vậy, ngài nói xem, sao có thể xảy ra những điều như lời ngài đã nói? Cha, có phải ngài đã quá mệt mỏi hay không? Hay là ngài đã say rượu? Không bằng, ta đỡ ngài quay về trong viện nghỉ ngơi. Hắn tiến lên muốn đỡ lão. Lại không ngờ lão phất ống tay áo một cái. Một luồng lực đạo phất qua. Mạnh mẽ đẩy hắn ra xa mấy thước bên ngoài. Đồ hỗn trướng, ngươi chờ đó. Chờ ta thu thập kẻ giả mạo kia. Sau khi đón phượng nha đầu trở về sẽ thu thập ngươi. Phượng lão ra từ tức giận mắng. Đề khí nhảy lên, đi về hướng viện của Phượng Thanh Ca. Cha, Phượng Tiêu kinh hãi, sau khi kinh hô một tiếng thì vội vàng đuổi kịp. Nhưng, thực lực hắn chung quy không bằng được Phượng lão gia tử. Tốc độ còn xa mới bằng lão. Trong thời gian nháy mắt, đã không còn thấy tăm hơi thân ảnh của lão. Thấy vậy, hắn hô to, chấm, cha, ngài đừng sằng bậy, động tĩnh của hai cha con rất lớn. Người trong phủ cơ hồ đều bị kinh động, bắt đầu trụng đầu thấp giọng sôi nổi nghị luận. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ta dường như nghe lão thái gia nói tiểu thư là giả. Sao có thể, chắc là lão thái gia lại uống say. Tiểu thư sao có thể là giả? A, một tiếng thét chói tai truyền đến, khiến bọn hạ nhân đang sôi nổi nghị luận cả kinh. Không tốt, đã xảy ra chuyện, mau đi xem, cách chương.